High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, toàn bộ đều điên. Còn sống không? Hợp tác: Đi Direct thanh âm. Ảm đạm Bảo Ngọc trong cũng coi như khôi phục một chút ánh sáng. Ha ha, Đi Direct, người chê cười thật đúng là một chút cũng không tiện cười. Loạng choạng mà đứng dậy. Tenla thở dốc lấy nói, tình huống bây giờ đã quá hỏng bét, dù sao cũng phải tới chút sống động bầu không khí đồ vật nha. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trước chiến đấu đối. Đúng, Tenla tổn thương cực lớn, linh lực hao hết, xương cũng đoạn vài gốc. Nếu không phải Twilight Healing chữa trị thân thể và đi Direct tăng lên gấp bội năng lực nhanh, chóng hồi phục lực lượng. Tiếp theo có thể hay không chiến đấu đều vẫn là hai chuyện khác nhau. Nhưng ngay cả như vậy, lúc này tình huống như cũ vô cùng hỏng bét. Mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng Tenla không thừa nhận cũng không được một sự thật. Bá Long trạng thái dưới vali đã đến gần vô hạn siêu việt giả tầng thứ. Căn bản cũng không phải là hiện tại hắn có thể chống lại. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy kia ngân bạch thiên long phù đứng ở không trung. Cao quý, mỹ lệ, uy nghiêm, kia lạnh lùng nhãn thần tựu thật giống cao cao tại thượng vương giả đang quan sát lấy thế gian hết. Thảy, cứ việc không có ngôn ngữ, nhưng Tenla trong nháy mắt lại đọc hiểu đối phương ý tứ. Nó đang đợi mình đi khiêu chiến nó. Coi như bị lực lượng chiếm đoạt mất lý trí như cũ như vậy tự phụ sao? Vali, Tenla chưa bao giờ cho là mình là kia loại tranh cường háo thắng người. Nhưng vào giờ phút này hắn trong lòng bị kích thích vô tận mạnh mẽ lòng háo thắng. Chỉ có người này, hắn không muốn thua. Đi Direct, ta có thể hay không cũng sử dụng Bá Long. Mặc dù hợp tác ngươi giác ngộ nhượng người vui vẻ yên tâm. Nhưng rất tiếc nuối nói cho ngươi biết. Hợp tác ngươi vẫn không thể. Coi như cưỡng ép sử dụng một chiêu kia cũng chỉ có thân thể tan vỡ cái này duy nhất kết quả. Mặc dù có chút thất vọng. Nhưng đều nằm trong dự liệu. Tenla cũng chỉ là từ chưa từ bỏ ý định mới hỏi trên một câu mà thôi. Từ cướp lấy Red Dragon Emperor Gauntlet đến bây giờ tổng cộng cũng bất quá mới thời gian mấy tháng. So với đối. Đúng. Thần diệt cụ sử dụng Tenla tự nhiên so không trên rất sớm lại giác tỉnh thần khí vali. Coi như thần khí cướp đoạt giao phó cho Tenla chống đỡ khống thần khí thiên phú cường đại. Nhưng Vali cũng là một không hơn không kém chân chính thiên tài a. Ta biết rõ. Chấm ngoặc kép. Đi Direct. Tiếp theo ta việc làm có thể có chút điên cuồng. Không cẩn thận thậm chí sẽ nhượng hai người chúng ta đều chết mất. Nhưng nếu là thành công nói chúng ta thì có đánh bại White Dragon Emperor khả năng. Người có muốn hay không thử thoáng cái. Trong mắt lóe lên một đạo duệ mang. Tenla thật sâu hô khẩu khí nói. Chỉ cần có thể đánh bại Albion tên kia, coi như đem thế giới hủy diệt cũng không có vấn đề. Hợp tác ngươi muốn làm cái gì phải đi làm đi. Nghe được Đi Direct kia không chút do dự trả lời, Tenla không khỏi lắc đầu một cái. Đối với chính mình mới vừa rồi trong nháy mắt do dự cảm thấy buồn cười. Bất kể là Red Dragon Emperor cũng tốt vẫn là White Dragon Emperor cũng tốt. Cái này hai đầu mẫu bạo long cũng đều là không hơn không kém người điên a. Không phải nói viễn cổ thời điểm các nàng cũng sẽ không làm kia loại sự tình sau đó nhượng tam đại. Thế lực thủ lĩnh không thể không liên thủ đưa các nàng trấn áp. Nhưng như vậy vừa vạn. Well sao Dragon sao Balance sao Breaker. Linh lực dũng động. Tenla lần nữa ngưng hiện ra Red Dragon Emperor Armor. Đồng thời giơ tay lên một chiêu. Một thanh phát ra lấy thần thánh khí tức trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Chính là đồ long chi thánh kiếm. Ascalon, định dùng đồ long chi thánh kiếm đối phó White Dragon Emperor sao? Đúng là cái sáng suốt lựa chọn. Xa xa xia ếch mọi người nhìn kỹ lấy Tenla. Gặp Tenla lấy ra Ascalon. Michael còn gật đầu một cái nói. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là... Tenla trực tiếp đem kiếm xuyên tịnh chính mình ngực miệng. Này này, hợp tác, ngươi chẳng lẽ là nghĩ? À, chính là cái kia lẽ nào? Bảo Ngọc trong vang lên đi direct kia sợ hãi thanh âm, mà Tenla chính là mặt đầy cười gằn, tiếp tục đem kiếm hướng chính mình ngực trong miệng xuyên tịnh đi. Phục hồi tinh thần lại CX mọi người thần sắc đại biến. Ngay cả một bên Upper Fist cùng một đám ma thuật sư cũng là mặt đầy gặp quỷ biểu tình. White Dragon Emperor cũng tốt, Red Dragon Emperor cũng tốt. Người điên, tất cả đều là một đám người điên. Nguyên tắc trong Hyodu Issei nhượng Ascalon cùng Red Dragon Emperor Gauntlet dung hợp. Lúc chiến đấu sau lại nắm giữ đồ long lực lượng. Không cần thời gian lại có thể tách ra. Tenla hiện tại làm cũng là nhượng Ascalon cùng Red Dragon Emperor Gauntlet dung hợp. Nhưng khác nhau là, Tenla là muốn nhượng hai món thần khí triệt để mà dung hợp vào một chỗ. Nhượng đi direct chiếm đoạt Ascalon lực lượng. Nhượng long chiếm đoạt đồ long lực lượng. Coi như đứa trẻ 3 tuổi mà cũng biết rõ đây là điên cuồng cỡ nào. Tenla cùng đi direct đồng thời phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Ngực trước Bảo Ngọc càng là quang hoa chớp loạn ken két mấy tiếng rách ra vô số vết nứt. Tất cả mọi người đều đã đem tâm nhắc đến cổ họng mà. Hiện tại chỉ cần hơi có kém sai thần diệt cụ cùng thánh kiếm liền sẽ hủy mất. Ngay cả Tenla mình cũng sẽ bị kia không cách nào khống chế năng lượng trực tiếp nổ chết. Ha, ha, chấm ngoặc kép, cũng không kéo dài quá lâu. Rốt cuộc đem Ascalon toàn bộ đều tan vào Bảo Ngọc bên trong. Tenla từng ngụm thở dốc lấy. Mặc dù toàn bộ quá trình hung hiểm vạn phần, nhưng đúng là vẫn còn nhượng hắn thành công. Ngực trước Bảo Ngọc dần dần khôi phục ánh sáng, mở tung vết nứt cũng không đoạn khép lại. Tenla có thể rõ ràng cảm giác hiện ở trong cơ thể hắn chảy xuôi lấy long cùng đồ long hai loại hoàn. Toàn ngược lại lực lượng, một khi bộc phát ra, đi direct, ngươi không việc gì chứ? Không việc gì, chính là hơi kém bị hợp tác ngươi hại chết mà thôi. Tự nhiên nghe ra đi direct kia nồng đậm oán ý. Tenla nhếch mép mặt đầy vô tội vẻ mặt. Hắn cái này không phải cũng là bị buộc à? Cuộc chiến đấu này, hắn có thể không chịu thua à? Được, sau đó sẽ bổ nếm ngươi. Cũng đừng than phiền, cùng ngươi điên cuồng như vậy hợp tác. Coi như là ta cũng chậm sớm sẽ treo mất đi. Nhưng là, ta ưa thích, hảo hảo cảm thụ nó đi. Hợp tác. Chúng ta mới tinh lực lượng. Theo lấy đi direct thoại âm rơi xuống. Một đạo xích hồng cột sáng phóng lên cao. Tiếp đó vô tận mênh mông khí tức từ Tenla trên người bộc phát ra. Nặng nề, cuồng bạo, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Tenla phát ra một trận gầm nhẹ. Chỉ thấy trên người kia xích hồng khôi giáp không đoạn ngoạ nguậy. Sau đó một đạo bước ngoặt nhận từ MU bàn tay. Khớp xương cùng với khôi giáp trên Bảo Ngọc trong vươn ra. Sáng lấp lóa, sắc bén cực kỳ, tràn ngập lấy một loại nguy hiểm thêm hoa lệ mỹ cảm. Tenla sao san, chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, Azer cùng Yubeluna chúng nữ kinh hỉ kích động. Ngay cả Azazo cũng mặt đầy chịu phục thần sắc. Vali cũng tốt, Tenla cũng tốt. Đều là nhiều chút đùa giỡn giống như quái vật a. Đây chính là chúng ta lực lượng mới à? Chấm ngoặc kép, nắm nắm hai tay. Khôi giáp dưới Tenla khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Lần này, nói không chừng có thể làm. Nhìn về phía không trung ngân bạch thiên long. Tenla trên người bộc phát ra trùng tiêu chiến ý. Tiếp tục đi, hai thiên long số mệnh cuộc chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.